Không được ngủ, em mở mắt ra cho tôi. Không được ngủ, có nghe không? Tăng Đồng ôm Tô Tứ Phương. Thê lương khẩn cầu, nước mắt từng giọt rơi xuống mặt Tô Tứ Phương. Mặc cô lay động như thế nào? Người ở trong lòng vẫn không nhúc nhích. Máu tươi từ vết thương trên bụng yên ắng chảy dài. Tràn ra khắp mặt đất. Xoẹt, một cái, họa yêu xuất hiện trước mặt Tăng Đồng. Mặc váy trắng, mang giày trắng, dẫm lên vũng máu, giày trắng bị máu tươi nhuộm đỏ một màng. Thân thể Tăng Đồng nhẹ run, hai mắt đỏ bừng, hung hăng quát lớn, họa yêu, ta có tên, gọi ta là Như Yên. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, ta cảm giác mình thật lợi hại. Mị, thề, chuyện gì quá trời gây? Nội cách xưng hô cũng đủ điên. Tứ Phương, Tiểu Du gọi nàng, Tăng Đồng, Mục Dung gọi cô, yêu ma tà ác gọi ả, còn mấy? Bạn ma, kawaii tùy cách xưng hô. Éo hiểu sao cứ thích cái cách ngang ngược không suy nghĩ của chị đại yêu yêu. Cách chương.